Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, mất tích Côn Luân Kính. Cam Lộ nhập thể, Kỳ Lân Vương nhen nhóm bản nguyên cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cái kia đã bị thiêu đốt rơi bản nguyên, lại là rốt cuộc không bù đắp nổi. Kỳ Lân Vương một đoàn bất diệt linh quang đảo qua Dương Tam Dương cùng A-di-đà Thánh Nhân. Xoay người cúi đầu trịnh trọng thi lễ, bái tạ nhị vị ân cứu mạng. Kỳ Lân tộc không thể báo đáp, ngày sau nhưng có phân phó, không dám không theo. A-di-đà nhẹ nhàng cười một tiếng, Lân Vương không cần khách khí. Bây giờ tam tộc lượng kiếp hoàn tất, đại hoang bách phế đại hưng. Kỳ Lân tộc từ đó khi rời khỏi thiên địa nhân vật chính chi vị. Các hạ nghĩ có đúng không? Cái này, Kỳ Lân Vương nghe vậy hơi mang do dự. Bây giờ Phượng Hoàng nhị tổ không chết cũng bị thương. Tổ Long đã trốn chạy, mà tổ càng bị phong ấn với vô tận vực sâu. Chỉ có hắn độc sống sót, nếu có thể nắm chắc thời cơ. Thừa cơ quét ngang đại hoang, đế vương đại đảo đang ở trước mắt. A-di-đà lông mày nhíu một cái, trong tay chàng hạt đình chỉ vê động, sát na ở giữa không khí tựa như dừng lại, lâm vào ngưng kết đồng dạng, như là có một thanh bàn tay vô hình, một mực nắm lấy Kỳ Lân Vương trái tim. A-di-đà không nóng không lạnh nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Già Kỳ Lân, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, quả thật muốn tiêu tốn Kỳ Lân tộc cuối cùng này khi số sao? Ta là xem ở đạo quả trên mặt mũi, mới giúp ngươi phục sinh, ngươi nhưng đừng có tuyển nhầm đường, ngày sau hối hận thì đã muộn. Đối mặt nhìn chằm chằm thánh nhân, Kỳ Lân Vương còn có thể nói cái gì? Hắn dám nói không sao? Tin không tin sau một khắc thánh nhân liền một bàn tay đập xuống đến đem Kỳ Lân tộc triệt để tử. Giữa thiên địa xóa đi, Kỳ Lân tộc có thể may mắn tồn lưu, cũng đã là 10 ngày may mắn. Mẫu hậu mất đi, hài nhi không thể không có phụ vương. Ngọc Kỳ Lân hai mắt sưng đỏ nhìn xem Kỳ Lân vương. Đại hoang bên trong không có đế vương sinh ra, đây là chư thánh ý chí. Phụ vương ngàn vạn lần đừng có hồ đồ, làm nghịch thiên đạo đại thế, Kỳ Lân vương còn có thể nói cái gì? Kinh lịch như thế đại kiếp, Kỳ Lân tộc may mắn còn sống sót tộc nhân. Chưa hẳn thật sự có lá gan, đấu chí đi tiếp tục tham cùng thiên địa tranh bá. Lân vương cần tuân thánh nhân pháp chỉ, ngày sau tọa trấn Côn Luân Sơn trấn áp ma tổ. Ta Kỳ Lân bộ tộc tuyệt sẽ không làm nghịch thánh nhân đại thế. Tuyệt sẽ không làm nghịch thiên đạo đại thế. Kỳ Lân vương sắc mặt cung kính cúi đầu xuống. Đúng vậy, A-di-đà gật gật đầu. Sau một khắc, chỉ thấy Kỳ Lân vương chân linh tản vào địa mạch. Sát na ở giữa vô tận đại địa tinh hoa hội tụ. Trong nháy mắt một tôn vô thượng chân thân đã hội tụ mà ra. Một lần nữa hóa thành Kỳ Lân vương nhục thân. Thành vậy, Kỳ Lân vương đã thân tan địa mạch. Ngày sau như nghĩ đột phá, khôi phục thực lực, chỉ có thể không ngừng thôn phệ, không chế đại hoang địa mạch, phân đoạt hậu thổ tôn thần quyền hành. Hậu thổ tôn thần có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa thoát kiếp mà ra. Đợi ngày sau Kỳ Lân vương phát hiện chân tướng, cũng đã chậm. Dương Tam Dương nhìn Kỳ Lân vương không ngừng tái tạo chân thân, trong đôi mắt lộ ra một vệt thoải mái. Chỉ là hy vọng Kỳ Lân vương không cần thấy lợi tối mắt. Hắn như nhịn không được dụ hoặc đi cướp đoạt hậu thổ tôn thần quyền hành, ngày sau Ngọc Kỳ Lân cũng trách không được ta. Đây chính là một cái bí mật, người biết ta biết, ngoài ra không người biết được bí mật. Kỳ Lân vương thất hồn lạc phách đi xa, hồi Bất Chu sơn mạch gây dựng lại Kỳ Lân tộc còn sót lại bộ hạ. Âm thầm khôi phục thực lực, một thân một mình lặng lẽ liếm láp lấy miệng vết thương. Ngọc Kỳ Lân muốn nói còn đừng nhìn xem Dương Tam Dương. Có mấy lời chung quy là cũng không nói đến miệng, lời nói đến bên miệng, chỉ nói một tiếng, cảm ơn ngươi. Sau đó bóng hình xinh đẹp quay người rời đi, hướng Kỳ Lân Vương đuổi đi. Tam tộc đại chiến, lưu lại chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi. Một cái thủng trăm ngàn lỗ đại hoang. Dương Tam Dương hai tay cắm ở trong tay áo, cưỡi Câu Dư cùng An Di Đà đứng sóng vai, đảo qua đại hoang màu đỏ sẫm bùn đất, liên miên không nhìn thấy bờ, không khỏi ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Đáng tiếc cái này vô số tín đồ, vô số tín ngưỡng. Một lúc lâu sau, A Di Đà thở dài một tiếng, đại hoang tương lai nên có định luận. Dương Tam Dương không nhanh không chậm mà nói, Tổ Long chẳng biết tung tích. Ngày sau khi Từ Bát Thái Tử cầm giữ Long Cung, ngày sau Đông Hải chính là Phật môn phụ thuộc, tôn kính Phật môn phù chiếu, cho tới nói Thiên Nam Phượng Hoàng tộc. Sau đó Hoàng Tổ tỉnh lại, bây giờ đại cục đã định, liệu nghĩ đối phương sẽ không làm ẩu, Long Phượng Kỳ Lân liền đi, nên có chư thần xuất thế, Thiên Cung giáng lâm, yêu tộc nhất thống đại hoang, tương trợ thái nhất thành tựu vô thượng bá nghiệp. Dương Tam Dương nhìn chằm chằm A Di Đà, ngươi quả thật nghĩ kỹ, nếu ngươi nguyện ý, có chư thánh ủng hộ, lúc này chính là độc tài thiên hạ, đăng lâm chí tôn đế vị thời cơ tốt nhất. A Di Đà nhìn về phía Dương Tam Dương, Dương Tam Dương lắc đầu, quay người thôi động Câu Dư rời đi, thân hình biến mất ở trong thiên địa. Nhìn Dương Tam Dương đi xa bóng lưng, A Di Đà cười cười, sát na ở giữa hóa thành lưu quang biến mất, thân hình biến mất tại giữa thiên địa. Không thích hợp, lại nói Kỳ Lân Vương đang muốn hướng Bất Chu Sơn đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên dừng bước lại, sắc mặt âm trầm xuống, quay người bắt đầu vội vã hướng về chiến trường đi về. Phụ vương, thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Ngọc Kỳ Lân vội vàng đuổi tới, trước đó vào xem lấy phục sinh, lại quên mất nhặt Côn Luân Kính. Cái kia Côn Luân Kính rơi xuống ở trong bùn đất, cũng không biết rơi vào ở đâu. Kỳ Lân Vương vội vã lao tới chiến trường. Hắn vì trấn áp ma tổ, tế hiến Côn Luân Kính bên trong chân linh, sau đó Côn Luân Kính rơi xuống bùn máu bên trong, trước đó vội vàng phục sinh, dĩ nhiên đem cái này một gốc giả quên. Lúc này xem chiến trường, thả nhãn mang mang đỏ thắm biển máu, chỗ nào lại có Côn Luân Kính khí cơ, cái kia bảo kính trung quy là không có duyên với ta. Kỳ Lân Vương tại chiến trường bên trong vừa đi vừa về du tẩu, tả hữu cũng tìm không được cái kia Côn Luân Kính hạ lạc, không khỏi một trận thở dài, ấm ức mệt mỏi đi trở về, trong đôi mắt tràn đầy thổn thức. Đây chính là chấp trưởng thời gian chi lực tiên thiên chí bảo Côn Luân Kính a, chính là tranh đoạt thiên hạ át chủ bài chỗ, bây giờ bỗng nhiên mất đi. Trong lòng như vậy, tư vị có thể nghĩ, phụ vương có thể nhặt về một mạng, cũng đã là mười ngày may mắn. Cái kia Côn Luân Kính có thể thăm dò quá khứ tương lai, vô hạn bành trướng người sao sao, cuối cùng sẽ chỉ hủy tâm tính của người ta, chính là mầm tai họa. Ngọc Kỳ Lân vịn Kỳ Lân Vương cánh tay, phụ vương vẫn là mượn nhờ đại địa mạch sớm ngày phục sinh, sau đó tiến về Bất Chu Sơn, tìm địa mẫu nương nương thỉnh tội mới là trước mắt quan trọng nhất. Kỳ Lân Vương nghe vậy gật gật đầu, cùng Ngọc Kỳ Lân một đường hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Câu Dư hóa thành thời gian phi độn, Dương Tam Dương cưỡi vượt tại Câu Dư trên thân. Lúc này Câu Dư tinh thần phấn chấn, quanh thân hăng hái, hảo hảo hưng phấn. Nhà mình chủ nhân là cái gì? Mặc dù cái này chó man tử tu vi thấp chút, nhưng là có thể tả hữu hồng hoang đại cục, cùng thánh nhân đối thoại tồn tại. Ngày sau toàn bộ đại hoang còn không phải tùy ý chính mình đi ngang. Đi Bất Chu Sơn, Dương Tam Dương bỗng nhiên ánh mắt khẽ động, đá dưới hông Câu Dư một cước. Câu Dư nghe vậy sững sờ, nhưng cũng không có nhiều nói, rất là vui vẻ hướng Bất Chu Sơn tiến đến. đuổi đến Bất Chu Sơn lúc, Dương Tam Dương thấy được đang cùng ngồi Đàm Đạo Thái Nhất cùng Hậu Thổ. Lúc này hai người lặng lặng ngồi ngay ngắn ở Bất Chu Sơn đỉnh. Trong hai người ở giữa trưng bày một phương chén trà. Tiểu tử ngươi tới, Thái Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía dưới núi. Bỏ xuống con cờ trong tay, lộ ra một vệt tiếu dung. Chúc mừng tôn thần, chư thần cuối cùng đã tới nên lúc xuất thế, Dương Tam Dương cưỡi vượt câu dư. Giáng lâm hai người trước người, không nhanh không chậm hạ câu dư. Tiểu tử ngươi, dĩ nhiên cưỡi vượt một tôn thần chi. Quả nhiên là tốt đại giá tử. Ngày sau như bị chư vị thần chi nhìn thấy, chẳng phải là muốn đưa ngươi ăn sống nuốt tươi rồi. Thái Nhất nhìn thấy cùng sau lưng Dương Tam Dương ngoan ngoãn câu dư, trong đôi mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Chư thần là loại nào cao ngạo, tôn quý, trước mắt Dương Tam Dương cưỡi vượt có thể không đơn thuần là một cái câu dư, mà là cưỡi vượt chỗ có thần chi mặt mũi, bao quát hắn Thái Nhất mặt mũi. Thần chi lúc nào như vậy không có cốt khí. Hừ, ta gia chủ bên trên anh tuấn tiêu sái uy vũ bất phàm, có thể trở thành tọa kỵ, là ta câu dư đời này vinh hạnh. Cái kia dám kỳ kỳ oai oai, lão tổ ta nhất định phải đánh dụng hắn chó răng không thể. Chủ nhân nhà ta oai hùng anh phát, cưỡi vượt ta thế nhưng là dư giả, phối ta cái này tọa kỵ vừa vặn. Câu dư giận dữ mắng mỏ lấy Thái Nhất, sau đó mặt mũi tràn đầy nịnh nọt tiến đến Dương Tam Dương trước người tranh công. Bắp đùi a, cái này chó man tử thân phận địa vị mặc dù thấp, nhưng tuyệt đối là chân chân chính chính bắp đùi. Câu dư có thể tự khai thiên tịch địa sống đến hôm nay, chư thần chết một lứa lại một lứa, bảo vệ tính mạng bản lĩnh, đối với nguy cơ dự cảm bản lĩnh, tuyệt đối độc nhất phân. Nhất là nhìn thấy Bạch Trạch người thông minh này, danh xưng là chư thần túi khôn ra hỏa thế mà chậm chạp không chịu rời đi. Một mực ở chỗ này chó man tử bên người, mà lại ngữ khí còn như vậy nịnh nọt, liền đã nói rõ vấn đề. Câu dư trong lòng có chút ảo não, chỉ hận chính mình có mắt không biết Thái Sơn. Lấy con chó kia Bạch Trạch nói, thế mà cùng Bạch Trạch ký kết khế ước, vì sao không phải cái này man tử? Đây mới thật sự là bắp đùi a. Một bên Hậu Thổ nghe vậy thần quang hạ khóe miệng không khỏi co quắp một phen. Trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao. Đây là chư thần sao? Có không biết xấu hổ như vậy chư thần sao? Cho dù tâm tính xưa nay bình hòa Hậu Thổ, lúc này cũng có một loại nhịn không được vung lên nắm đấm, đập chết cái này chư thần bại hoại xung động. Khụ khụ, Thái Nhất khô khốc một hồi khục, bị nghẹt được nói không ra lời. Dương Tam Dương cho câu dư một bàn tay, sau đó ôm quyền cười một tiếng, cũng phải chúc mừng tôn thần. Bây giờ đại hoang bách phế đãi hưng, chính là chư thần lại xuất hiện thế gian, thu thập tàn cuộc thời điểm, còn phải nhờ có ngươi là ta bôn tẩu. Mưu đồ, Thái Nhất sắc mặt trịnh trọng đối với Dương Tam Dương thi lễ. Đa tạ, giữa chúng ta làm gì nói cảm ơn. Dương Tam Dương chặn Thái Nhất động tác, sau đó cười híp mắt nói, ta nếu là tôn thần, liền sẽ không ở lúc này nói tạ, mà là mở ra thiên cung, đem chư thần phóng xuất, thừa cơ chiếm trước đại hoang địa bàn. Cần biết Long Phượng Kỳ Lân tam tộc dù tàn, nhưng lại côn trùng trăm chân chết còn dẫy rùa, bệ hạ không thể không phòng. Nghe nói lời ấy, Thái Nhất gật gật đầu, chính là cái này lý. Đối đãi ta xuất lĩnh chư thần trọng chỉnh đại hoang, lại đến cảm ơn ngươi. Chỉ là tại chư thần xuất thế trước đó, còn có một cái tai họa ngầm. Cái kia hoàng tổ thế nhưng là không tổn hại chiến lực, như thật một lòng nghĩ muốn cùng ta chư thần đối đầu. Hoàng tổ vung cánh tay hô lên, nếu có được Long tộc, Kỳ Lân tộc hưởng ứng, tuyệt đối là chư thần đại địch số một. Tôn thần chỉ quản hồi thiên cung chủ bị, việc này giao cho ta chính là. đợi thời cơ chín muồi, tam tộc rời khỏi hồng hoang đại địa, ta tự nhiên sẽ thông chi ngươi tới đón tay tam tộc địa bàn. Dương Tam Dương cười híp mắt nói, đây chính là ma tổ tha thiết ước mơ sự tình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN